cũng chỉ thế mà thôi. Thời Yến chẳng muốn nhớ lại nữa. Anh ngồi vào bàn làm việc, cầm điện thoại mở WeChat lên. Trông thấy tin nhắn Trịnh Thư Ý trả lời anh cách đây 20 phút trước là một tin nhắn thoại. Anh hỏi cô đang làm gì. Cô trả lời lại một câu. Đang nhớ anh đấy. Nghe hết câu này, Thời Yến ném điện thoại sang bàn bên cạnh. Hoàng hôn buông lơi bên ngoài cửa sổ. Trong phòng gió dịu dịu mơn man. Bỗng nhiên, anh thấy mặt mình vừa nóng, lại vừa rát. Lúc gửi tin nhắn em đang nhớ anh cho Thời Yến, Trịnh Thư Ý mang theo tâm thái vò mẻ không sợ nứt. Dù sao cũng đã bị anh khủng bố biết bao nhiêu ảnh chụp màn hình. Trịnh Thư Ý thấy mình chẳng còn gì để mà dãy dụa nữa. Hơn nữa những lời này đều là nói thật lòng. Cô không hề diễn kịch. Cô nhớ anh thật mà. Nhưng Thời Yến lại không trả lời tin nhắn. Cho nên dù cô nói thật, Thời Yến vẫn ngượng. Ai... Trịnh Thư Ý cuộn mình trên sofa rồi thở dài. Nhất thời không biết phải làm gì. Tần Thời Nguyệt chờ mãi không thấy Trịnh Thư Ý trả lời tin nhắn, lại bắt đầu giục cô. Chị hỏi giúp em chưa? Chị hỏi xem ngày mai anh ấy có rảnh không? Lúc này Trịnh Thư Ý mới nhớ ra chuyện của Tần Thời Nguyệt. Ừ, chị đi hỏi giờ đây. Nhưng mà hẹn anh ấy ở ngày mai đi đâu bây giờ? Xem triển lãm tranh. Em bảo bạn em tìm cho ba vé. Tần Thời Nguyệt học chuyên ngành giám định nghệ thuật. Tuy cô không đi học đều đặn, suýt nữa không tốt nghiệp được. Nhưng cô nhóc cảm thấy đối với người ngoại đạo như Dụ Dô thì cô có thể đối phó xương xương như đối phó với giáo viên là được rồi. Ít nhất là đủ để dọa người, khiến Dụ Dô cảm thấy cô là một người có tài nghệ, tố chất nghệ thuật. Trịnh Thư Ý tìm Dụ Dô. Ngày mai anh rảnh không? Mãi một lúc lâu mà Dụ Dô vẫn không trả lời lại. Có lẽ là anh ấy đang bận. Trịnh Thư Ý lại không sốt ruột. Ngược lại, Tần Thời Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay thấp thỏm không yên. Đến mức mẹ nói chuyện với mình mà cô nhóc cũng không để ý. Tống Nhạc Lãm đưa tay gõ gõ điện thoại của cô. Sắp rớt điện thoại vào luôn rồi kìa. Dạ. Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu lên. Sao thế mẹ? Mẹ đang hỏi con đấy. Tống Nhạc Lam vừa khuấy thìa vừa nói. Ba con nói ngày mai muốn đi leo núi. Con có muốn đi cùng không? Đi đi, để vận động nhiều một chút. Con nhìn con xem này, suốt ngày hết ngồi rồi lại nằm, giữ dáng toàn nhờ ăn kiêng. Thế sao được? Con không đi đâu. Tần Thời Nguyệt nói. Ai thèm đi leo núi với mấy ông lão chứ? Gì mà ông lão này ông lão nọ hả? Nói chuyện cho đàng hoàng, không có phép tắc gì hết. Tống Nhạc Lam nghe thấy thế thì bực bội. Nhưng bà không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phát cáu. Còn có cả bọn trẻ của Tưởng Hành nữa. Con không đi đâu. Tần Thời Nguyệt vẫn kiên trì. Mai con có việc rồi. Thời Yến ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, cầm chén nhỏ múc canh. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại mang theo ý mỉa mai. Con thì có việc gì hả? Bình thường Tần Thời Nguyệt đã quen với giọng điệu kiểu này của anh. Cô cũng không phản bác được, mà cũng không dám hó hé gì. Nhưng hôm nay lòng cô lại dục dịch, lại càng khó quản được cái miệng của mình. Sao con không thể có việc chứ? Con hẹn người ta đi xem triển lãm tranh. Thời Yến cười, giọng điệu chẳng chút thân thiện. Thật ư? Ai mà rảnh rỗi thế? Lại đi xem triển lãm tranh với con. Tần Thời Nguyệt có thể nhận ra hôm nay anh rất vui vẻ, thế mà lại nói nhiều với cô như thế. Nhưng chắc chắn cô sẽ không nói cho Thời Yến biết chuyện mình muốn đi cưa trai. Chị tư ý đấy. Tần Thời Nguyệt cố gắng nhìn thẳng vào anh, khẽ hất cằm, giọng nói mang theo ý khoe khoang. Không được ư? Thời Yến không thèm để ý đến cô. Một giây sau, Tần Thời Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời của Trịnh Thư Ý, là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chị ấy và Dụ Du. Dụ Du viết: Ngày mai à? Mai tôi bận. Sao thế? Trịnh Thư Ý đáp: À, cũng không có chuyện gì. Cuối tuần mà bạn tôi có vừa hay có ba vé xem vẽ triển lãm tranh, còn thiếu một người nên muốn hỏi xem anh có rảnh hay không. Dụ Du đáp: Xin lỗi nhé. Không sao, không sao đâu. Tần Thời Nguyệt đọc xong, mặt mày tiêu nghỉu, trong nháy mắt không còn dáng vẻ xiễu võ dương oai như vừa nãy. À, vậy à? Vậy chị hỏi xem ngày mốt thì sao? Trịnh Thư Ý nhíu mày, có chút rối rắm. Hỏi tiếp thì cũng được, nhưng cô chỉ sợ Dụ Du nghĩ cô có ý gì đó với anh ấy. Tuy trước đó hai người đã nói chuyện với nhau, cô đã nói rằng mình không có ý đi xem mắt,